Chương 192, đột nhiên cũng rất xấu hổ. Sa Hoa Mù Dạ, trễ như vậy, còn có tân nhân tới cửa Tina, căn cứ bản đàn quy định. Đám người vào đàn nam phát thở gấp, nữ phát ẩn. Bất nam bất nữ phát thở gấp ẩn. E gì, phúc nam, nam phát thở gấp nữ phát ẩn củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Bất nam bất nữ, phát thở gấp ẩn là cái gì, cái này thế nào thao tác cửa Tina, ngươi trước trả lời ta. Bất nam bất nữ thế nào thao tác cứ dựa theo cái kia thao tác thôi. Oni, ta nghe nói sợ làm chính là không tính sinh vật ta còn có thánh đường thiên sứ, cũng là nam nữ chẳng phân biệt được. Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật giống như ma pháp sách cấm trong thiên sứ, cũng là không tính sinh vật đi. Đơn thuần năng lượng sinh mạng. Cờ tì nạ, thứ không tính sinh vật có cái gì? Đem chính mình Pans đeo vào trên đầu thở gấp, đây không phải là thở gấp Pans sao các ngươi không được à? Các ngươi cái này trí tưởng tượng thật không được a Mạc Bạch, không phải chúng ta trí tưởng tượng không được, là ngươi thật không có liêm sỉ lạp. Ngươi chiêu này với ai học cỡ tin ạ, ghét ghê chủ nhân, ngươi cái này còn cần hỏi à ôn y, đương nhiên là theo ngươi học lạp. Mạc Bạch, cút thần đặc biệt sao đều là theo ta học. Ta đặc biệt sao có như vậy không có liêm sỉ các ngươi như vậy không được. Các ngươi đây không phải là nữ buộc phải có dạy công tu dưỡng. Cô bày à si, ta cảm thấy đến tạm được. Thật manh. Mạc Bạch, manh cái bữa. Muốn không chúng ta tới trao đổi thoáng cái, ngươi đem ngươi tương lai lòng nữ buộc cho ta. Ta đem hai cái này đóng gói đưa ngươi. Cô bày ạ si, cự tuyệt, cáo tử cờ tin ạ, phải bị vứt bỏ à ôn y. Chúng ta quả nhiên là loại kia bị đùa bỡn sau liền muốn vứt bỏ nhân vật đi. Đông Phương Bạch, đi, được. Tân nhân đều bị các ngươi bị dọa sợ đến nói không ra lời, thu liễm một chút. Mạc Bạch, được. Tiểu khả ai ôn y, được, hoàng hậu nương nương. Cờ tì nạ, biết, hoàng hậu nương nương. Chờ một ha huỳnh thảo là giỏi nhất đắt danh tự này huỳnh thảo âm dương sư Mạc Bạch. Ngoạ tàu ta mới nhìn thấy thảo cha quả nhiên là thảo cha à huỳnh thảo là giỏi nhất đắt hì mụ tổ. Thảo cha ôn y, căn cứ chủ nhân ký ức. Thảo cha là âm dương sư kia trong trò chơi đặc thù xưng hô. Huỳnh thảo cái này thức thần, mặc dù là e giờ. Nhưng tác dụng có thể so với SSG tính, dùng văn tự các ngươi sợ là ghét không tới cái điểm kia. Ta đăng lên ký ức. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Đây là một đoạn liên quan tới âm dương sư ký ức. Trong đó thâu tóm bối cảnh cố sự, trò chơi giới thiệu cùng với trong đó ngoạn pháp. Thậm chí, còn bao gồm Mạc Bạch nửa năm trò chơi trải qua kỳ thực. Cổ bày AC, phốc ha ha ha, quá chân thực. Sa Hoa Mù Dạ, hơn 1000 lần rút thẻ, không có một cái SSG thật là quá chân thực. Lãng khách, a nguyên lai ngươi là như vậy đen à Mạc Bạch, đen nhánh như mực mực củ trí hà mạ đã dạ, ta đột nhiên có chút thương hại ngươi. Mạc Bạch, e gì, Mạc Bạch ca ca, chẳng lẽ trước kia là phi châu nạn dân cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, ha ha ha ha, Mạc Bạch ngươi vận khí này. Lợi hại nạt sùm, Mạc Bạch tiên sinh, rất đáng thương a Mạc Bạch. Thần đặc biệt sao thương hại, thần đặc biệt sao phi châu nạn dân đáng thương, cái búa A kia cũng đã là đi qua thức đều đi qua, hiểu không ta, Vương Mạc Bạch bây giờ là châu Âu hoàng đế ôn y, biết, biết. Dù sao hiện tại chủ nhân đã thời cơ đến vận chuyển, dù thờ thưa nở dê đều rút chúng muội muội, còn là một khả ái thiên sứ muội muội, đã sớm thoát khỏi không phải tù hàng ngũ. Chủ nhân búp bê, meo meo meo Mạc Bạch ôn y. Đừng tưởng rằng ngươi liếm hai cái ta liền có thể bỏ qua ngươi. Ngươi vì cái gì tận lực phải đem ta rút thẻ ghi chép thả ra ngươi xảy ra chuyện gì ôn y. Á hắc hắc hắc, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Kuzo Saki Ichigo, không kìm lòng được làm được xinh đẹp. Ha ha ha Mạc Bạch, ngu ngốc bạn trên mạng. Ha ha ha Kuzo Saki Ichigo, ngươi huỳnh thảo là giỏi nhất đát. À, cái kia chào các vị. Mới vừa rồi tại xem đàn quy cùng các ngươi đăng lên ký ức tin tức. Không có trước tiên đi ra nói chuyện, thật xin lỗi lạc. Hôi Thái Lang Đại Vương, a, không liên quan. Ta lúc đầu cũng là như vậy. Cách thật lâu, mới ra ngoài cùng mọi người chào hỏi. Ôn ý Huỳnh Thảo là giỏi nhất đắt lộ bộ. Ngươi quả nhiên là âm dương sư thế giới cái kia bánh Thảo đi hoặc là, nên gọi ngươi Thảo cha Huỳnh Thảo là giỏi nhất đắt. A ngài làm sao sẽ biết ta tên thật Mạc Bạch. Tên thật là gì quỷ Huỳnh Thảo tên thật, không phải Huỳnh Thảo à hay là chúng ta mở ra phương thức có sai lầm Huỳnh Thảo kỳ thực gọi Thảo cha Huỳnh Thảo là giỏi nhất đát, tên thật là có âm dương sư thức thần chỗ đửa cờ trao cho chân thực danh hiệu. huynh Thảo là tại hạ chủng tộc, mà ở dưới thật là tên họ, chính là gọi Thảo cha A, rất kỳ quái đi nhưng là không có cách nào A cái gọi là tên thật là âm dương sư đại nhân giao phó cho. Ta không có quyền lợi sửa đổi. Đông Phương Bạch, ngươi có âm dương sư à nha, người nào như vậy có tài, cho ngươi làm cái loại này tên rõ ràng huynh Thảo chan khả ái như vậy. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, hoan ở, nếu nhung nhớ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, huynh Thảo là giỏi nhất đát, âm dương sư tên, gọi hoan ở, nếu nhung nhớ. Nghe âm dương lều bên trong mọi người nói, hắn là cái đến từ Phi Châu âm dương sư. Hơn 1000 lần rút thẻ, không có một cái SS giờ thức thần A bất quá mọi người đối với hắn vẫn là rất kính nể lạp. Chỉ bất quá, âm dương sư đại nhân đã rất lâu không có trở lại. Lều trong tất cả mọi người nói, hắn khả năng sẽ không trở lại mặc bạch, hoan ở, nếu nhung nhớ cờ Tina, cái này, hình như là chủ nhân Idioni, đúng là chủ nhân không sai. Lưu Ải Sệ, yểu thọ ngươi thức thần tìm tơ y cư A mặc bạch, ngươi bây giờ nói thế nào huỳnh Thảo là giỏi nhất đắt mặc bạch vị này, chính là ta âm dương sư đại nhân là thực sự à mặc bạch, phúc không thể nào, âm dương sư trong thức thần còn có thể vào đàn huỳnh Thảo là giỏi nhất đắt. Ngươi thật là ta thức thần ta cho ngươi mang ngự hồn ngươi còn nhớ à huỳnh Thảo là giỏi nhất đát, tranh thêm phá thế số 6 bạo kích ngự hồn là tại hồn 9 tuân ra tới. Tiểu đội cuối cùng chỉ còn lại ta một mình giết chết bát kỳ đại xà lúc ban đầu đạt được 3 cái thức thần chỉ có ta, tuyết nữ tỷ tỷ và cựu vĩ miêu. Mặc bạch, phúc ngươi thật là ta thức thần Thảo cha cái này đã coi như là thật chú ý. Dù sao ổn nghỉ cũng không có đưa hắn ngự hồn phối hợp còn có hắn mới bắt đầu thức thần liên quan ký ức đăng lên. Sau đó, hắn cũng thông qua chân thực chi nhãn xác định đối phương âm dương lều chỗ hoa nở, nếu nhung nhớ thức thần gián phòng. Ngay trong nháy mắt này, Mạc Bạch cảm thấy rất xấu hổ.